truyện cổ tích Việt Nam. Giấc mơ viễn vông. Kita là một cô gái trẻ. Cô sống trong một ngôi làng nhỏ cùng bà. Kita là người chuyên dắt sữa bò và tậu được hai con bò. Cô thường vắt sữa bò hàng ngày và đội bình sữa lên đầu đến thành phố gần đó. Sau cả ngày bán sữa, cô trở về nhà khi trời đã gần tối. Kita rất tận tâm chăm sóc những con bò của cô. Cô cho chúng ăn uống đầy đủ và tắm táp cho chúng sạch sẽ. Người bà rất yêu thương Kita, nhưng Kita thường mơ mộng giữa ban ngày. Cô mơ ước ngày càng trở nên giàu có. Những giấc mộng viển vông luôn khiến Kita gặp rắc rối. Kita, bò đang ra khỏi chuồng kìa. Chúng sẽ đi lạc mất thôi. Tại sao cháu lại không để tâm tới chúng thế? Cháu xin lỗi bà. Cháu đang mơ mộng, nghĩ ngợi. Bà biết cháu đang nghĩ ngợi điều gì, lại mơ về việc trở nên giàu có chứ gì. Cháu cần làm việc chăm chỉ hơn để có được điều đó. Mơ mộng về cảnh giàu sang không làm cháu giàu thêm đâu. Một ngày nào đó, cháu phải trả giá cho giấc mơ viển vông này. Nhưng Gita chẳng mảy may để ý. Giấc mơ giữa ban ngày của cô không bao giờ ngừng lại. Một ngày kia, khi Gita chuẩn bị rời khỏi nhà để đi bán sữa, bà của cô gọi cô vào bếp. Nghe này, cháu yêu, hôm nay cháu không phải ra chợ bán sữa nữa đâu. Tại sao vậy bà ơi? Ngày mai sẽ có một đám cưới hoành tráng được tổ chức tại làng bên. Trưởng thôn cử hành hôn lễ cho con gái mình. Tất cả những nhân vật quan trọng của các làng lân cận đều tới tham dự lễ cưới này. Cháu có hiểu không nào? Một đám cưới sao? Đó chắc chắn là một sự kiện trọng đại đây. Tất cả những người giàu có sẽ ở đó. Nhưng thưa bà, tại sao chúng ta lại không đi bán sữa? Ngài trưởng thôn sẽ tức giận sao? Không đâu, cháu gái đáng yêu của ta. Trưởng thôn muốn đầu bếp chuẩn bị rất nhiều các loại đồ ngọt ngon lành. Cho nên là bà ấy đã bảo ta mang tới đó một bình sữa tươi để chuẩn bị đó. Bà ấy hứa sẽ trả tiền gấp 2 lần số tiền mà chúng ta kiếm được trong một ngày bán sữa ngoài chợ. Đây là cơ hội kiếm tiền nhiều hơn và tỏ lòng tôn trọng với các làng bên đó cháu à. Trả gấp 2 lần sao? Thưa bà, cháu có thể đến đám cưới vào ngày mai được không? Cháu chắc chắn rằng mọi người biết là đồ ngọt làm từ sữa mà chúng ta bán cho trưởng thôn. Và trưởng thôn sẽ giới thiệu cháu với khách khứa của bà ấy. Cháu sẽ diện bộ đồ đẹp nhất và đi trong niềm tự hào. Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ mà. Họ sẽ kính trọng chúng ta. Mọi người sẽ biết đến tên cháu. Ôi, đừng xây lâu đài trên cát. Sữa còn chưa được đưa đến làng bên mà. Bà đầu bếp còn chưa thấy mùi sữa nữa. Còn cháu thì đã mơ mộng về việc họ sẽ yêu thích các món ngọt như thế nào. Ôi, ta phải làm gì với cô gái nhỏ này đây? Cháu xin lỗi thưa bà, cháu mang sữa đến làng bên đây. Đây, cầm lấy này. Hãy nhớ là cháu không được làm rơi một giọt sữa nào trên đất đó. Đây là tất cả chỗ sữa ta có ngày hôm nay. Và đừng có dừng chân la cà. Ta đã hứa với trưởng thôn, nếu sữa không đến đúng giờ thì hãy quên đi món tiền gấp 2 lần. Và chúng ta cũng không thể dự đám cưới được đâu cháu à. Sẽ thật xấu hổ nếu đối diện với trưởng thôn sau khi không giữ được lời hứa. Xin bà đừng lo lắng, cháu sẽ chú ý đến bình sữa này. Bà sẽ thấy chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn cả trưởng thôn. Trưởng thôn sẽ chỉ mua sữa của chúng ta mà thôi. Ôi, hãy nhớ này Gita. Cháu biết rồi. Đừng xây lâu đài trên cát nữa. Tạm biệt bà. Cẩn thận đó. Con đường làng trải đầy những viên đá nhỏ. Gita yêu mùi hương của hoa thơm ngát và những trái Việt Quất chín mọng. Nhưng cô không thích đi bộ. Con đường thật là đẹp quá. Nhưng những viên đá nhỏ này làm đau chân mình. Không sao hết, mình sẽ sớm xây một ngôi nhà lớn trong thành phố. Mình sẽ không phải đi bộ nhiều nữa. Mình sẽ trở nên giàu có. Người giàu thì không đi bộ đâu. Yita vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích của cô. Cái bình này nặng quá. Không hề gì, mình sẽ mua một chiếc xe bò cho bản thân. Tất cả những công việc nặng nhọc sẽ cho những con bò kéo xe thực hiện. Và bình thì chỉ việc nghỉ ngơi mà thôi. Người giàu chỉ phải làm như vậy mà thôi. Yita đi mãi, đi mãi. Cô đã đến gần ngôi làng hơn. Chỉ còn mấy dặm nữa là mình trở nên giàu có rồi. Ôi, nhưng mình sẽ sử dụng số tiền kiếm thêm được hôm nay thế nào đây? Mình có nên mua thêm bò không? Không, mình sẽ phải làm hết công việc vắt sữa rồi lại phải mang ra chợ bán nữa. Quá nhiều việc. Mình có thể mua gà mái. Đúng vậy, với tất cả số tiền kiếm thêm, mình sẽ mua rất nhiều gà mái. Nhưng mình sẽ giữ gà ở đâu được đây? Mình sẽ dựng một chiếc lều. Nhưng làm thế nào mà làm một mình được? Ngày mai trong lễ cưới, mình sẽ nhờ trưởng thôn dựng giúp mình một căn lều nhỏ. Rồi sau đó, bà ấy sẽ sử dụng sữa bò của mình. Bà ấy chắc hẳn có rất nhiều người hầu hạ. Mình sẽ nuôi gà của mình trong lều. Gà mái sẽ đẻ ra rất nhiều trứng. Trứng nở và mình sẽ có thêm nhiều gà mái hơn nữa. Mình sẽ bán gà mái với giá cao hơn. Mình sẽ kiếm được nhiều tiền từ đàn gà mái. Với số tiền đó, mình sẽ mua một cái xe bò. Mình sẽ chất tất cả trứng, gà và sữa lên xe bò và mang ra chợ bán. Mình sẽ kiếm được nhiều tiền và sẽ có được người hầu kẻ hạ. Rồi mình sẽ trở thành một người có địa vị lớn hơn cả trưởng thôn nữa ấy chứ. Nhiều người giàu có sẽ tới hỏi cưới mình. Nhưng câu trả lời của mình sẽ là không. Khi Gita đang mơ tưởng về việc từ chối những người đến cầu hôn mình, cô lắc đầu thật mạnh. Và chiếc bình đựng sữa trên đầu cô rơi đánh. Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và tất cả chỗ sữa đã đổ đầy trên nền đất. Gita ngồi thụp xuống khóc lóc. Tất cả mơ mộng của cô, đàn gà, trứng, xe bò giờ đây đều như chỗ sữa này đều phải bỏ đi hết. Không, mình không thể đến ngôi làng đó nữa rồi. Mình không còn chút sữa nào để bán. Mình cũng không thể đến dự đám cưới vào ngày mai được. Mình sẽ nói với bà thế nào đây? Giờ thì Gita chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai một giọng nói. Đó là giọng nói của bà. Đừng xây lâu đài trên cát.